Chương 234, sỏ xuyên qua tam giới. Ngươi là tại tìm chết sao? Ý hoặc thanh âm bên trong để lộ ra vô tận băng lãnh, tương lai của ngươi đã bị ta thấy được. Thậm chí không dùng ra cải biến chỉ có tử vong phải không? Đó thật đúng là nhờ phúc ca mù cụ rộ nhàn nhàn nói nói. Thật không biết ngươi là dùng ca y na hó con mắt nhìn đến tương lai a. Kinh khủng linh lực màu đen mò cờ gai từ mù cụ rộ xuất hiện sau lưng ý muốn trực tiếp xuyên thấu mù cụ rộ thân thể, bất quá ở còn không có tiếp xúc được mù cụ rộ thời điểm liền đã biến mất. Làm sao biết? Ý hoặc trong mắt vô số đồng tử đều chợt co rụt lại. Hắn sợ chứng kiến hay hoặc giả là thay đổi tương lai. Là mỉ tạ giả sỉ mù cụ rỗ bị linh lực của mình mò cờ gai sở đâm thủng cả thân thể a. Làm sao phát sinh lại hoàn toàn không giống chứ? Làm sao y hoặc? Ngươi ở đây vô cùng kinh ngạc cái gì? Tứ cửu linh phát hiện trước mắt phát sinh tất cả, cùng ngươi sở chứng kiến cũng hoặc là thay đổi tương lai không giống nhau chút nào sao? Xách xách xách, hy vọng ngươi có thể đủ nhận rõ trước mắt hiện thực. Ngươi cho là biết thậm chí thay đổi tương lai. Chẳng qua là thế giới bổn nguyên một loại chiếu rọi mà thôi, miễn là mạnh hơn ngươi là có thể hoàn toàn cải biến rơi ngươi hay là tương lai. A a, ta nói thế giới bản nguyên, chính là ngươi suy nghĩ ăn cắp linh vương lực còn phải nói cho ngươi. Ngươi mong nhớ ngày đêm linh vương cũng sớm đã bị ta giết chết không đúng, có thể phải nói hiện tại đứng ở trước mặt ngươi khả năng liền là chân chánh linh vương. A cái gì? Ý hoặc trừng lớn con mắt, không dám tin. Tưởng. Linh vương thì đã bị người chém giết hơn nữa còn là một gã tử thần, cái này làm sao có thể a? Như vậy chính mình hiện tại làm tất cả lẽ nào cũng chỉ là phí công sao? Không phải, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh a. Ý hoặc ánh mắt gần như điên cuồng nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Lạnh lùng nói ra, ngươi đã là linh vương lời nói, ta đây liền trực tiếp chém giết ngươi cướp đi bị ngươi ăn cắp linh vương lực sau đó thống ngự cả cái thế giới, bất luận như thế nào tương lai của ngươi chỉ có tử vong. Mỉ tạ giả si mù cù rồ. Mù cù rồ trên mặt lộ ra châm chọc một dạng nụ cười, mở miệng nói ra, ý hoặc ngươi thật đúng là có đủ nói khoác mà không biết ngượng a. Sức mạnh của thời gian tương lai lực lượng nhưng là ngay cả ta đều không thể nắm trong tay đồ đạc a. Nếu như vậy vậy hãy để cho ta tới đánh tan ngươi chỗ đã thấy tương lai để ngươi biết thực tế thì biết bao tái nhận. Tàn khốc cùng vô lực a. Luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức mù cụ rổ trên người khuấy động lên thanh sắc cùng màu vàng trả cờ dạ hỏa diễm dường như. Hàng lâm ở trong nhân thế thiên như thần một tay nhắm ngay ý hoạch vô cùng vô tận linh lực ở trên bàn tay hội tụ kim luân. Luân hồi chuyển sinh bạo nổ luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức dưới mực có thể phát huy ra được chiêu thức mượn từ luân hồi chuyển sinh mắt mới có thể thi triển ra chiêu thức lúc đầu luân hồi chuyển sinh mắt đại biểu âm độn cực hạn. Thế nhưng kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ hội tụ âm độn lực lượng thật sự là quá ngưng tụ thế gian vạn vật tương sinh tương. Khắc, âm cực sinh dương đây chính là kim luân luân hồi chuyển sinh bạo thể hiện tuyệt cường dương độn lực lượng tàn sát bừa bãi ở toàn bộ giữa thiên địa mà kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ cũng là thẳng tắp cắm vào trong vũ trụ tinh không. Mau nhìn. Bầu trời đó là vật gì a? Màu vàng quang trụ thông hướng nào a? Di làm sao cảm giác quang trụ đang lớn lên đâu? Ngu ngốc, đó là quang trụ hướng chúng ta đến gần rồi. Sổ sổ xì hệ tỷ bên trong một đám tử thần đều là thấy được như vậy một màn kinh ngạc, sau đó chính là làm chim ngông hình dáng dồn dập cách xa quang trụ. Nhất phiên đội, đây chính là mù cụ rổ cái tên kia chưa từng bày ra qua lực lượng sao? Thật đúng là khủng bố a. Chứng kiến như vậy một màn, Kỳ ố dạ cụ sủn xì không khỏi liễu lươi nói. Nghĩ đến phía trước vẫn còn ở lấy tử thần lực lượng tầng thứ tới đo đạc mù cụ rổ thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút xem, thật đúng là có đủ buồn cười a, cho nên nói đừng lo. Ở bên ủ nổ ha nạ dẹt nhàn nhạt mở miệng nói. Thất phiên đội. Từ cái này kim sắc cột sáng trong đó ta cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ a mù cụ rủ mà kẻn sẩy vẻ mặt nghiêm túc nhìn kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ. Cái này không phải chuyện rất bình thường nha. Bên cạnh hỉ giả cổ xỉn dị vẻ mặt bình thản nói ra, nếu như hiệu trưởng công kích cũng không thể mang đến cho chúng ta uy hiếp vậy coi như không phải hiệu trưởng A hủ hệ cổ mẫn đầu kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ thậm chí là siêu việt không gian lá chán. Không đơn thuần là xã ổ sổ xỉ hệ ti, hủ hệ cổ mẫn đầu cùng hiện thế cũng đều thấy được kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ cái kia phá vỡ bầu trời rực rỡ kim sắc quang trụ trên bầu trời đó là cái gì. Vì sao ta sẽ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc? Tỷ ở hạ gì bèn ngưng mắt nhìn bầu trời, thần sắc có chút nghiêm nghị mở miệng nói. Đừng lo. Sơ tạ ước nằm ở một bên híp mắt, trong miệng nhàn nhàn nói nói, cái kia là đại nhân khí tức. Thật đúng là lợi hại. Ác dìm rào biển liễu biển trùy, kiền ba ba nói rằng. Hiện thế, Kim Luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ có thể không phải linh tử lực lượng, là thuộc về trạ cờ dạ lực lượng. Cho nên nói hiện thế nhân loại cũng là có thể thấy được. Mau nhìn trên bầu trời đó là vật gì a, có phải hay không là thải hồng ngu ngốc nào có thẳng thải hồng, nhưng lại còn có một loại nhan sắc cá ủ dạ hạ dạ cửa hàng. Hiệu chứa NG vĩnh viễn không biết là mạnh bao nhiêu a, nhìn trên bầu trời kim sắc quang trụ, xì hào ỉn do gì chưa không khỏi cảm thán nói. Có thể, hiệu chứa NG đã thay thế linh vương nắm trong tay cả cái thế giới a ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong miệng lẩm bẩm nói. Xì hào ỉn do gì chưa hoang mang. Liếc nhìn xì hào ỉn do gì chưa, không. Hai do dự một chút. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mới mở miệng nói. Ta từng phân tích quá hiệu chứa NG chôn giấu ở hỉ dạ cổ xỉn dị lực lượng trong cơ thể mầm móng. Trải qua ta phân tích phát hiện đó là chủng siêu thoát đã tồn ở bất kỳ năng lượng nào vật chất. Dường như cấu kết lấy cả cái thế giới đối với loại năng lượng này, duy nhất giải thích hợp lý chính là linh vương lực mà hiệu chứa NG lại là có thể dễ dàng phóng xuất ra loại này đại biểu cho linh vương lực lượng AU dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mặc dù không có nói rõ chuẩn xác. Thế nhưng xỉ hào ỉn dò gì chịa cũng không phải ngu ngốc. Vì sao ngươi không có ngăn cản, tại sao muốn ngăn cản u dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ nhàn nhàn nói nói. Sao ổ sổ xỉ hệ tỷ vẫn là nguyên bản sao ổ sổ xỉ hệ tỷ hiện thế. Hủ hệ cổ mẫn đầu cũng là cũng thế, ngăn cản cùng không phải ngăn cản có cái gì khác biệt đâu, hơn nữa lấy lực lượng của chúng ta. Làm sao có thể ngăn cản hiệu chữa NGA.